Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 426, phục bút, Tiểu Lưu nói chưa dứt lời, nói một lời này, Phùng Nam trong lòng nộ khí liền một đợt nối một đợt đi lên tuôn. Bảo hộ, Tiểu Lưu lúc trước còn nói Phùng Trung Lương muốn thu về đồ đạc của nàng. Nếu là mình đã xảy ra chuyện gì sao? Phùng Trung Lương làm sao có thể sẽ còn bảo vệ mình? Nàng nghĩ đến bản thân năm nay khắp nơi không thuận, cùng trong nhà quan hệ xa lánh, thật vất vả muốn cầm tới bề đại ngôn lại bởi vì răng sắt nhúng tay mà dẫn đến không nghe lơ xa lánh. Đã mất đi cơ hội này, so sánh dưới, răng sắt Xuân Phong đắc ý. Trên mạng liên quan tới nàng cùng Lưu Nghiệp sắp lại một lần nữa hợp tác tin tức lan truyền ra. Mặc kệ Lưu Nghiệp fan hâm mộ cùng bên trong nghiệp nhân sĩ đối với hai người lần nữa hợp tác là tán. Thành vẫn là phản đối, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng răng sắt danh khí lên cao. Thậm chí có lời đồn răng sắt phim cát xê đã đạt đến 50 triệu. Nàng chụp vẫn là Trương Tĩnh An phim. Một chút hy vọng sống, bộ phim này nguyên bản dự định nữ chính không phải là Giang Sát, mà là Đào Sầm cũng bằng vào, một chút hy vọng sống, bên trong cùng Lưu Nghiệp hợp tác. Diễn kỹ lại một lần nữa nhận khẳng định, cùng Lưu Nghiệp trở thành màn huỳnh quang tốt nhất partner, địa vị cũng là vừa tăng lại tăng, có thể hiện tại Đào Sầm cơ hội bị Giang Sát cướp đi. Mà chính mình lúc trước tại thời đại phong thái chỗ tổ chức từ thiện tiệc tối bên trên bỏ ra. Giá cao tiền mua xuống Trương Tĩnh An ký tên, bây giờ xem ra lại là một chút tác dụng cũng không có. Hắn hiện tại muốn thu về những vật này, là chuẩn bị cho ai? Trong nội tâm nàng lửa giận bốc lên, căn bản không có chú ý tới Tiểu Lưu nhắc nhở, thẳng đến giận mắng một đoạn thời gian, Tiểu Lưu trầm mặc một hồi. Nghe nàng phát ra tính tình, trong lòng lại cảm thán Phùng Nam mấy năm này tính tình thật sự là càng ngày càng tệ. Khó trách một mỗi ngày không được lão gia tử tâm mà ni hắn đối với Phùng Nam nguyên bản đồng tình. Dần dần trừ khử, hắn nghĩ tới may mắn hôm nay cái này thông điện thoại không phải Phùng Trung Lương đánh. Bằng không hắn nghe được Phùng Nam những lời này, không biết nên tức thành bộ dáng gì. Có chút thủ tục, cần ngài tự mình ký tên, ta không ký chính thức. Phùng Nam nghiêm nghị hét lên một tiếng, Tiểu Lưu liền lại thở dài. Nàng phản ứng như vậy sớm đã bị Phùng Trung Lương đoán chuẩn. Một cũng sớm đã cùng Tiểu Lưu đã phân phó. Hắn không nhanh không chậm mở miệng. Phùng Nam tiểu thư, ngài còn có công ty muốn kinh doanh, còn có phim sẽ phải qua sang năm 3 tháng chiếu lên. Tương lai nếu như vẫn nghĩ tại một chuyến này bên trong ở lại, còn nghĩ dùng Trung Nam thực nghiệp danh nghĩa tham gia một chút tụ hội. Tốt nhất là đem những vật này sớm ký xong, ngươi uy hiếp ta. Phùng Nam nghe xong lời này, càng là tức giận, Tiểu Lưu liền nói, dĩ nhiên không phải, trên thực tế Phùng Trung Lương nguyên thoại mới thật sự là uy hiếp. Hắn chẳng qua là đem Phùng Trung Lương đổi cái Phùng Nam càng dễ tiếp nhận giọng điệu nói ra mà thôi. Nếu như không có Trung Nam thực nghiệp cổ phiếu chia hoa hồng, lại không có Phùng gia danh nghĩa làm hậu bị ủng hộ. Như vậy thân phận của Phùng Nam đối với nàng tới nói, liền cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Phùng Nam trong lòng cũng rõ ràng, bằng vào thân phận của Phùng Trung Lương, muốn ngăn lại nàng phim chiếu lên. Nếu muốn đánh kích nàng kinh doanh công ty cũng không phải là việc khó gì. Hắn nếu quả như thật nhìn chằm chằm mình, tương lai nàng khả năng thật sự tại một chuyến này khó mà duy trì. Không có làm minh tinh thu nhập, lại không có Phùng Nam cất giữ cùng chia hoa hồng chờ. Nàng người không có đồng nào, chỉ có thể thụ người chế trụ, đây không phải uy hiếp lại là cái gì đâu. Một chút hy vọng sống bên trong. Lưu Nghiệp vai diễn thành kiện nước mới là chủ yếu nhất nhân vật. Kịch bản cũng là vây quanh sự xuất hiện của hắn mà chậm rãi mở màn. Giang Sắt tại Thượng Hải phần diễn cũng không nhiều. Trọng yếu nhất một trận chính là nàng cùng Lưu Nghiệp vai diễn thành kiện nước gặp nhau. Đường Vĩ Hoa trong nhà. Đường Vĩ Hoa ngay tại vì tiểu nữ nhi tổ chức 18 tuổi sinh nhật yến hội. to như vậy trong phòng khách tên Lưu Vân Tập, toàn bộ trong thành người có mặt mũi, đều bị Đường Vĩ Hoa mời tới trong nhà. Thành Kiện Nước lúc này ở vì nữ nhi tiền thuốc men cùng muốn cấy ghép trái tim cảm thấy lo nghĩ vô. Cùng, hắn gia nhập bắt cóc đội, chuẩn bị bắt cóc Đường Tĩnh, tổ chức đầu mục Thomas an bài hắn xâm nhập vào Đường gia. Để hắn trở thành tại Đường gia tạm thời làm việc làm hạ nhân. Đường Tĩnh xuyên một thân lễ váy, từ đường mẫu kéo chậm rãi ra hiện tại trước mặt mọi người thời điểm. Kinh diễm không chỉ là đám người, còn có cái kia toàn tâm toàn ý muốn bắt cóc Đường Tĩnh tội nhân. Một màn này quay chụp cũng không thuận lợi, Đường Trạch phần diễn đã tạp gần một tuần lễ, Trương Tĩnh An lông mày một ngày so một ngày nhăn càng chặt hơn. Hắn nguyên bản dự tính Thượng Hải phần diễn nửa tháng tả hữu chụp xong, liền thay đổi vị trí địa điểm, nhưng đến lúc này đã qua hắn nguyên bản định thời gian một nửa. Nhưng tiến triển lại hết sức chậm chạp, đạo diễn mặc dù cũng không có nổi trận lôi đình, nhưng vẫn ảnh hưởng tới một nhóm nhân viên công tác, khiến cho đang quay chụp quá trình bên trong đoàn làm phim thành viên đều có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí. Trong sân một đám người chính bưng chén rượu, máy quay phim bên ngoài đã chất thành một đống lớn bình rượu. Trong phòng đã bố trí xong, ống kính nhắm ngay vai diễn Đường Vĩ Hoa đại nữ nhi cùng con rể. Hai người tại dạng này trong sân có vẻ hơi câu thúc, khó mà buông tay buông chân dáng vẻ, ngoặc kép chấm chấm, đêm nay ba bà vì Tĩnh Nhi, bục giảng từ nữ diễn viên dựa vào thang lầu. Vừa mới mở miệng nói lời kịch, Trương Tĩnh An liền lắc đầu, ghi chép tại trường quay hô một tiếng cắt, nàng lập tức bưng chén rượu đứng thẳng người, biểu lộ có chút bất an, thang lầu một góc đặt vào một chương trang trí dùng giá đỡ. Phía trên bày biện một cái bình hoa, nàng bản năng cách bình hoa xa chút, Trương Tĩnh An nhíu mày, cúi đầu phân phó ghi chép tại trường quay vài câu, ngươi chuyện gì xảy ra? Ghi chép tại trường quay tiến lên đây chỉ về phía nàng liền mắng. Người diễn chính là danh Lưu nữ nhi, không muốn như thế không phóng khoáng. Người ta còn tưởng rằng ngươi là Lưu mỗ mỗ lần thứ nhất tiến đại quan viên tham quan. Sợ đầu sợ đuôi, lúc trước vì cầu quay chụp rất thật, Trương Tĩnh An đặc biệt xuyên thấu qua bạn bè quan hệ. Mượn đến bộ này Lâm Viên Thức kiến trúc làm đường chạy quay chụp địa. Phòng ốc chủ nhân là Trương Tĩnh An mê điện ảnh, khi biết Trương Tĩnh An muốn tại mình trong phòng lấy cảnh. Thậm chí chủ động hào phóng mượn tới một chút đồ cổ làm đạo cụ. Kể từ đó mặc dù trang sức quay chụp sân bãi, tăng lên kịch bản bên trong đường ra giàu sang cảm giác. Nhưng cùng lúc cũng diễn sinh ra một loại khác phiền phức tới. Một chút diễn viên khi biết trong tay bài trí giá cả về sau, bắt đầu lộ ra bó tay bó chân, rất sợ đụng hỏng nơi này mỗi một kiện có giá trị không nhỏ bài trí. Chụp thiết thời điểm có chút không thả ra, tự nhiên diễn không ra nhà giàu sang tự nhiên mà vậy dáng vẻ. Đại kéo chậm quay chụp tiến độ, nguyên bổn nhất hai ngày nên chụp xong kịch bản, ngạnh sinh sinh kéo một tuần lễ, máy quay phim mở ra về sau, nơi này chính là ngươi, nhà. Người sẽ lo lắng tại trong nhà người rớt bể một cái chén. Bát chìa sao, một cái tràng cảnh tạp nhiều lần bất quá, ghi chép tại trường quay mắng chửi người lúc cũng mang theo hung ác. Bị chỉ đến nữ diễn viên nói liên tục xin lỗi. Cuối cùng Trương Tĩnh An nhìn đồng hồ, ra hiệu một lần nữa. Nơi này mỗi người thời gian đều 10 phần quý giá. Nếu như ngươi không được, liền phải thay người. Cái kia nữ diễn viên nghe xong lời này, suýt nữa khóc lên, vẫn còn đến cố nén. Trương Tĩnh An đoàn làm phim muốn tiến đến 10 phần không dễ dàng. Nhưng muốn đi ra ngoài lại là một kiện chuyện dễ dàng. Nàng điều chỉnh một hạ tâm tính, từ thợ trang điểm một lần nữa vì nàng bổ trang, một khắc đồng hồ sau một lần nữa khai mạc một đoạn này. Không biết có phải hay không lúc trước bị chửi qua nguyên nhân. Vẫn là phải bị đổi vai sợ hãi lớn hơn cả ngã nát đồ vật lo lắng. Nét mặt của nàng thuận rất nhiều, đầu này rất nhanh liền quá khứ, càng mới tới, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.